Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, xích diễm quân. Là Nam Hạo bọn họ đến, giờ phút này hướng nơi này cấp tốc bay tới. Hạ Vũ không khỏi giật mình nói, con chuột, các ngươi làm sao tới, không phải hồ nháo sao? Ồ tôi à cái gì à? Hôm nay đại loạn buông xuống, chúng ta mỗi người môn phái, cũng tự phong sơn môn, xin miễn bất kỳ khách tới, chúng ta dội rãnh không có sao, mang gia tộc thiên tài, tới nơi này học hỏi kinh nghiệm, Nam Hạo và thư sinh, cũng nói như vậy nói, nhỏ Hề Phượng đi tới Hạ Vũ trước mặt, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, vỗ Hạ Vũ đầu, cười miễn cưỡng nói. Nhỏ Hạ Vũ, ngươi có khó khăn, chúng ta dĩ nhiên được tới. Đi một bên chơi, Hạ Vũ bị vỗ đầu, đưa tay ôm qua nhỏ Hề Phượng eo thon, phóng lên cao, ném trên không trung, quay lại ngay tức thì trở về. Hề Hoàng cô em gái này khống, khẽ lắc đầu, giờ phút này cười nhạt một tiếng, mọi người đến sau đó. Hề Hoàng ngưng trọng lên tiếng, không nói nhảm. Hắc giáp quân thành lập sắp tới, chúng ta trước khi tới thương lượng xong, chúng ta toàn bộ gia nhập hắc giáp quân, mỗi người mang đến 100 danh gia tộc thiên tài, thực lực ngươi yên tâm. Ừ, đều là gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất, nếu như chết trận, bên kia là số mạng. Thư sinh ngưng tiếng nói, Hạ Vũ ánh mắt cảm động, nhìn mình ước chừng phát ra thư không lâu. Những thứ này huynh đệ liền hỏa tốc tới đây. Phần tình nghĩa này, đủ Hạ Vũ quý trọng cả đời. Vì thế, một tiếng nhàn nhạt tiếng cười. Truyền tới, các ngươi cũng tới sớm như vậy. Để cho ta cái này làm huynh trưởng. Nhưng có điểm xấu hổ à. Sang sảng thanh âm, từ soái phủ bên trong xa xa truyền tới. Xuất hiện một đám người. Toàn bộ đều là trẻ tuổi khuôn mặt. Không thể nghi ngờ là Diệp Khởi Linh đến, nhận được Hạ Vũ thư sau đó, bọn họ liền lập tức lên đường, thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới Lang Gia Cổ Thành bên trong. Vì thế, Diệp Khởi Linh mang Diệp Hạo tiểu chiến thần bọn họ, cùng hơn 100 người, đi thẳng đến tới, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ cảm động, nói, đại ca, ừ, phụ thân có lệnh. Một năm sau đó, hắn muốn nhìn thấy một con thiết quân. Diệp Khởi Linh cười nhạt một tiếng. Hạ Vũ cùng gật đầu, nhìn xa cách nhiều năm tiểu chiến thần, Hứa Tử Xương các người, không khỏi hung hăng ôm chung một chỗ. Vì thế, phía dưới người chỉ biết là Hạ Vũ, cũng không nhận ra Diệp Khởi Linh những người này. Không khỏi có người đích lẩm bẩm nói, đây đều là ai à? Không biết, có thể để cho Hạ thống lĩnh tự mình viết thơ. Mời tới người, tuyệt đối bất phàm, có người suy đoán nói. Diệp Khởi Linh lại nói, phụ thân để cho mang đến một nhóm đồ. Hắn biết nơi này tình huống, vũ khí chiến giáp mang theo đan dược. Có thể để cho ngươi trang bị dạy 100.000 người. Như thế nhiều, tổ hành động đặc biệt người bên kia cũng không thiếu. Làm sao có thể mang đến nhiều đồ như vậy? Hạ Vũ không khỏi cau mày, muốn cho người cho đưa qua. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, cười nói, nhị ca, ngươi đừng đoán bậy, tổ hành động đặc biệt nguyên bản liền tích lũy hạ nhóm lớn vật liệu. Cộng thêm những năm này, chúng ta lấy chiến nuôi chiến, đưa đến bên trong kho hàng, tích lũy được nhóm lớn chiến giáp. Cho nên thừa dịp cái này cơ hội, liền cùng nhau mang tới. Chúng ta cũng đều mang đến một ít đồ. Ta bên này đủ trang bị 10.000 người. Thư sinh giờ phút này nói. Nam Hạo vậy lên tiếng. Ta bên này, vậy mang đến một ít thứ. Ta bên này cũng có. Hề Hoàng vậy khẽ gật đầu. Hiển nhiên bọn họ trước khi tới, cũng điều tra qua Lang Gia Cổ Thành. Biết nơi này sâu ở dị tộc trung tâm, vật liệu thiếu, trực tiếp mang đến nhóm lớn đồ, ngoài ra mấy đại thần thể, đồng thời khẽ gật đầu nói, chúng ta vậy mỗi người mang tới một ít đồ. Đa tạ, Hạ Vũ trong con ngươi cảm động, không nghĩ tới những thứ này huynh đệ, sớm đã đem đồ cho bọn họ chuẩn bị xong. Vì thế, thư sinh bọn họ liếc khinh bỉ, hiển nhiên đối với Hạ Vũ kiểu cách nói cảm ơn, không hề cảm mạo, bất quá những lời này, lại để cho chung quanh chiến đài bên trong, những người đó trợn mắt hốc mồm, từng cái sau khi hết khiếp sợ, nhìn người tới nơi này, suy đoán, đây rốt cuộc là những người nào, há mồm liền mang đến, thành vạn người chiến giáp vũ khí, cái này cũng quá khoa trương đi, nhưng sự thật chính là như vậy, Nam Hạo bọn họ, bản thân chính là ẩn tu đại thế lực người trưởng đà. Muốn lấy tới đồ, thật sự là không phí nhiều sức. Mà mấy đại thần thể, cũng là như vậy. Năm đó bọn họ bổ thiên, là thế lực sau lưng thiếu nợ bọn họ. Hôm nay mấy người bọn họ trở về, để cho sau lưng thế lực của chính mình, đều là chấn động không dứt. Cùng ngày ngay tại cao tầng tuyên bố, xác lập trở về thần thể, là nhiệm kỳ kế người trưởng đà. Coi như không không xác thực lập, những thế lực này người trưởng đà, dám lập những người khác thử một chút. Những thứ này thần thể, thiên phú vốn là có 102 đồng bối, thêm trên có kỳ ngộ. Hôm nay trở về, những thế lực này dám lập những thiên tài khác là người thừa kế. Phỏng đoán Khương Ngọc Dương loại này thần thể, mấy phút đem đánh bể, để cho thế lực sau lưng cao tầng mặt mũi vô tồn, hơn nữa các thế lực lớn, mơ hồ cũng nhận ra được. Hôm nay Hạ Vũ và Hoàng Thiên, cùng với 8 đại thần thể đồng khí liên chi, tình như huynh đệ, vì thế, vậy một cái bị ủy khuất, sợ rằng rước lấy, có thể không chỉ là một vị người, mà là một đám người. Chỉ cần một trọng đồng người, đã đủ những thế lực kia run sợ. Càng đừng đề ra còn có một vị tiên thiên thánh thể và mấy đại thần thể. Hoàng Thiên ở bên cạnh lên tiếng nói. Đại ca, chúng ta về trước soái phủ đi. Người ở đây hơn, nói chuyện vậy không tiện. Ừ, Văn Hàn, cùng nhau trở về đi thôi. Hạ Vũ quay đầu lại xem trước Tần Văn Hãn 4 người. Đây là mình một tay thu nhận tiến vào. Tần Văn Hãn chắp tay nói. Tuân lệnh, đại ca, các người chậm một chút, còn có ta đâu, ta sẽ không bay à, đợi ta một chút, Hạ Vô Địch lớn tiếng la hét, Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, xách hắn bả vai, hướng soái phủ bên trong đi, trên đường trở về, Hạ Vũ cho bọn họ giới thiệu lẫn nhau, kết quả Tần Văn Hãn 4 người, thiếu chút nữa bị khiếp sợ ngu, phát hiện đám người này. Không có một nhân vật đơn giản à, cái gì chiến thần huyết mạch, rắn bay huyết mạch, trùng tên chim huyết mạch, chí tôn phượng hoàng huyết mạch đợi một chút, còn có thể chất đặc thù, thần thể đợi một chút, thật là nhiều như chó. Cái này làm cho Tần Văn Hãn 4 người, rốt cuộc rõ ràng, trước mặt trọng đồng người, kết quả có hơn đáng sợ. Vì thế, bọn họ vậy rõ ràng. Vì sao Hạ Vũ không có giữ lại cái đó mái nhà cong? Có lẽ ở Hạ Vũ trong mắt, một vị thể chất đặc thù, có cũng được không có cũng được đi. Chỉ riêng Hạ Vũ bên người, liền tụ tập ra mạnh mẽ bao nhiêu thể chất người. Trong đó thập đại thần thể, bên này trực tiếp chiếm 8 vị. Phần lực lượng này, biết bao khủng bố à. Vì thế, đến soái phủ bên trong. Yên Vũ Giang Nam đi ra, tự mình tiếp đãi nhóm thiên tài này. Diệp Khởi Linh chắp tay hành lễ nói, gặp qua mưa bụi lão sư. Tất cả ngồi đi, tới ta nơi này, không cần giữ lễ. Yên Vũ Giang Nam nhìn ngẩn ra tiểu chiến thần bọn họ. Ấm áp cười, tiểu chiến thần thật lâu mới phản ứng được. Nói, trời ạ, mưa bụi lão sư ngươi liền chính là Hắc Giáp Quân quân chủ. Ừ, rất giật mình sao? Yên Vũ Giang Nam cười nhạt một tiếng, sai người bưng lên rượu rau. là Diệp Khởi Linh bọn họ tiếp đón khách tẩy trần, để cho Vân Kiếm bọn họ vậy tới đây, cùng chung ôn chuyện một chút. Đồng thời Hoàng Thiên phân phó, thu xếp ổn thỏa Diệp Khởi Linh bọn họ, mang tới thiên tài, không được lạnh nhạt. Tiểu Chiến Thần gật đầu một cái, nói, chúng ta ban đầu cũng lấy là ngài ở biên cương và Vân Kiếm doanh trưởng đều chết trận đâu. Ha ha, muốn cho chúng ta là cái đó mục nát học viện chết trận. Thanh Hư Tử bọn họ còn không có cái này tư cách. Vân Kiếm khinh thường lên tiếng, lời này tỏ rõ, những năm này Vân Kiếm thân là Chiến Thần doanh trưởng. Đối với ban đầu Chiến Thần học viện, đã sớm sinh lòng chán ghét. Bất quá cái đề tài này, trực tiếp bỏ qua, rất nhiều người cũ gặp nhau, không ngừng trò chuyện những năm này chuyện cũ, thổn thức không dứt. Trong đó, Yên Vũ Giang Nam ngồi ở chủ vị, cuối cùng lên tiếng, Vũ Nhi, thành lập lính mới sắp tới, sáng sớm ngày mai, ta liền phong cờ, đến lúc đó tuyên cáo thiên hạ, mấy người các ngươi đứa nhỏ, cũng chuẩn bị một chút. À, Hạ Vũ ánh mắt có chút nghi ngờ, hiển nhiên không biết Hắc Giáp Quân truyền thống. Vì thế, Hoàng Thiên giải thích, Hắc Giáp Quân, mỗi 10.000 người là một bộ, lệ thuộc Hắc Giáp Quân. Nhưng cái này 10.000 người đều là thống lĩnh nói coi là. Đồng thời lính mới nổi tiếng, cũng là thống lĩnh coi là. Đến lúc đó lính mới đặt tên, Phong Hạ Soái Kỳ, chính là lính mới thành lập. Như vậy à, Hạ Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên là rõ ràng. Yên Vũ Giang Nam cười nói, cho nên, danh tự này mấy người các ngươi đứa nhỏ, thương lượng một chút, tối nay cho ta một cái đáp án. Cái này, vẫn là lão sư ngươi tới đi. Hạ Vũ gãi đầu một cái, ngửa đầu nói, Yên Vũ Giang Nam khẽ lắc đầu. Chuyện này, không người nào có thể thay thế. Người bất kỳ cũng không được. Phải do ngươi vị này thống lĩnh, tự mình lấy tên. Không người nào có thể thay thế. Đúng, đây là chúng ta Hắc Giáp Quân truyền thống. Hoàng Thiên ngưng trọng nói. Hạ Vũ không khỏi lẩm bẩm nói. Vậy tên gì quân à? Kêu Lang Gia Quân. Có, năm đó phụ đẹp trai xây dựng quân thứ nhất, liền kêu Lang Gia Quân. Sau đó theo ngoài ra mấy bộ nổi dậy, liền nổi lên gọi chung. Tên là Hắc Giáp Quân. Đối bên ngoài tuyên bố cũng là Hắc Giáp Quân. Hoàng Thiên ở bên cạnh tức giận nói. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, vậy thì kêu Trứng Đen Quân đi. Phốp, Vân Kiếm bọn họ một hớp rượu mạnh, trực tiếp phun ra ngoài, khóe miệng co quắp không dứt. Yên Vũ Giang Nam sắc mặt tối sầm, nói, đừng làm rộn, mình từ từ suy nghĩ, ta giống như một gì. Cứ gọi Xích Diễm Quân đi. Hạ Vũ há mồm văng ra như thế một câu nói, làm toàn trường yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lẩm bẩm nói, tên chữ cũng không tệ lắm, Xích Diễm, Xích Diễm, Xích Diễm Quân, được, Hắc Giáp Quân thứ 7 bộ, liền kêu Xích Diễm Quân đi. Yên Vũ Giang Nam gật đầu thừa nhận, sau đó đứng dậy, sai người đi làm cờ chiến, ngày mai liền phong cờ, chiêu cáo thiên hạ. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, nói, vậy cứ quyết định như vậy, trong quân không nói đùa. Yên Vũ Giang Nam mơ hồ cau mày, gõ Hạ Vũ một câu, để cho hắn rõ ràng đạo lý này. Hạ Vũ sắc mặt đông lại một cái, sau đó đứng lên nói, vậy thì kêu Xích Diễm Quân. Trong quân không nói đùa. Ừ, đến lúc đó Xích Diễm Quân một bộ, các ngươi mau sớm xây dựng, đừng để cho người bên ngoài chê cười, nói các ngươi Xích Diễm Quân là một đám thiếu sinh quân. Vân Kiếm ở bên cạnh trêu ghẹo một tiếng. Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, quay lại nói năng có khí phách nói, có phải hay không thiếu sinh quân, chỉ cùng một tràng huyết chiến, ta Xích Diễm Quân sẽ để cho mọi người rõ ràng. Đúng vậy, cũng không xem Xích Diễm Quân thống lĩnh là ai. Hoàng Thiên ở bên cạnh tiếng cười vừa nói, nhìn xem Hạ Vũ, nhắc nhở mọi người, trước kia cái này Trọng Đồng người, cũng đã làm gì sự việc. Vì thế mọi người sững sốt một chút, quay lại toàn thể cười lớn. Hạ Vũ một mặt mộng, nói, tình huống gì, các ngươi cười gì à? Ngươi nói đùa cái gì? Lấy ngươi tính tình, đã từng dưới cơn nóng giận, dám liền đồ sát mấy tòa thành ao, canh dám chu diệt qua 100 triệu sinh linh. Như vậy thống soái, chúng ta thật không tin, sẽ mang ra khỏi kinh sợ binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh. Này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gi-gạch-nối-lins-gạch-nối-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.